Chương 230, trước đây kiếm, khó chém triều đại quan. Sử dụng găng tay vô cực, đánh ra này một cái búng tay, kỳ thực đối với Thạ Nổ tới nói gánh nặng rất lớn. Sa U Viên Ba Ho Tha Cờ Hở cũng không phải vật phàm, người nắm giữ nhất định phải từng có người nơi, bằng không chỉ có thể thu nhận một tai nạn. Rét sở cún nà mờ trả tờ tha thiết ước mơ kẻ xê giặc, lại bị đá không gian truyền tống đến hành tinh vọ mì. À hệ thở không cách nào phá hủy, đồng thời còn gặp rút lấy ký chủ sinh mệnh, đem thân là phàm nhân diện Foster, thần sấm bạn gái chơi đùa sống dở chết dở. Sở tắt lột thân là thiên thần đời sau, càng la suýt chút nữa bị đá sức mạnh hóa thành cho bụi. Nếu không có nhảy múa thiên đoàn chia sẻ thương tổn, cả người đều không còn chỉ có điều này cũng có thể là chuyện tốt. Không có cái kia đánh ra phần tiếp theo, thống kích đội hưu một quyền, ý rồng man mọi người nói không chắc đều cướp được găng tay vô cực, cho tất cả tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Trở về đề tài chính, trở lên ví dụ đều đủ để chứng minh. Người bình thường nỗ lực chia sẻ đá vô cực, tuyệt đối không có cái gì tốt kết cục. Chớ nói chi là, một lần sử dụng Sa U Viên Ba Ho Tha Cờ Hở, xóa đi sinh mệnh cùng vật chất căn bản tồn tại. A các thiên mệnh ở ta Thạ Nổ duy trì dơ lên cao tay trái, đánh ra búng tay cứng ngắc tư thế. Hắn tả nửa người, phảng phất cháy đen gỗ. Máu thịt như là trưng khô, hào không nửa điểm sinh cơ. Ở lồng ngực phía dưới, càng la phá tan hai cái hang lớn. Xuyên qua mà qua nhiệt thị tuyến bốc hơi lên máu thịt, thiêu ra vết thương khủng bố. Nguyên bản chỉ còn dư lại nửa cái mạng Thạ Nổ, đánh ra cái kia búng tay sau, tương đương với trực tiếp tuyên cáo tử vong. Hắn rõ ràng cảm nhận được, sức sống của chính mình dường như mở ra vòi nước, chậm rãi chảy ra thân thể. À các này, đây chính là Trung Quốc. Cứ việc một cái chân bước vào phân mộ, tức sắp chết đi, có thể Thạ Nổ không để ý chút nào. Hắn chỉ là nhìn về phía sừng sững như núi Sụp Mạn, khóe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Ta thành công xóa đi Sụp Mạn tồn tại, sau đó sẽ tiêu hủy Sa U Viên Ba Ho Tha Cờ Hở. Vũ trụ này hiện thực liền cũng không còn cách nào thay đổi, nghĩ đến sứ mệnh vẫn như cũ đạt thành, Thạ Nổ làm như hài lòng, vô lực tựa ở một chỗ trên đống đá. Hắn vẫn là thành công cùng lúc đó, nhìn thấy búng tay đánh ra siêu anh hùng kinh hãi đến biến sắc. Cái trước búng tay, xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh, cho bọn họ mang đến lái đi không được bóng ma trong lòng. Lần này, lẽ nào Sụp Mạn cũng phải không còn trong nháy mắt kéo tới cảm giác tuyệt vọng, bao phủ ở ạ vẹn chờ trong đầu. Này, nên làm gì? Ý rồng man có chút mờ mịt. Từng trải qua 63 Ho Tha Cờ Hở thần trang Thạ Nổ thực lực sau, hắn không nghĩ tới ngoại trừ Sụp Mạn bên ngoài, còn có ai có thể chống đỡ tên kia. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn ngăn cản Thạ Nổ tiêu hủy đá vô cực cả Pèn America thu lại yếu đuối tâm tình, ánh mắt trơn nên kiên định. Cứ việc nhận thức Luke không tính rất lâu, nhưng đối phương làm ra hy sinh, hắn đều nhìn ở trong mắt. Dù cho đánh đổi mạng sống, đều muốn chống đối Thạ Nổ, vì là sửa chữa cuối cùng kết cục dâng ra sở hữu như vậy tinh thần, quả thực làm người thay đổi sắc mặt hắn mới thật sự là siêu anh hùng cả Pèn America nghĩ như vậy nói. Không sai, muốn ngăn cản Thạ Nổ tiêu hủy đá vô cực sầu cùng trở về đội ngũ cả dồn liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị thâm nhập chiến trường. Chỉ là còn không chờ bọn hắn hành động, một đạo xanh thảm ánh sáng hơi sáng lên. Không gian đột nhiên xé rách, trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị siêu anh hùng thôn chưa tiến vào. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta. Thạ Nổ tay trái rủ xuống đến, dùng đá không gian đem ạ vẹn chờ mọi người truyền tống rời đi. Trên viên hành tinh này cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Sụp Mạn. Đao y đi a bên trên, tàn tạ khắp nơi. Rung động dữ dội, phun trào cột lửa, cũng không vì chiến đấu đình chỉ mà trừ khử hạ xuống. Tòa này nguyên bản dùng để về hưu dưỡng lao hoa viên, như là trải qua một hồi đáng sợ hạo kiếp, thúc đẩy ngày tận thế tới. Sa U Viên Ba Ho Tha Cờ Hở cùng nhiệt thị tuyến va chạm sau, sản sinh khủng bố dư âm, hóa thành dập tắt vật chất năng lượng thủy triều. Không chỉ có đem bốn phía hóa thành đất chết, tràn trề sức mạnh càng la xuyên thủng thâm hậu cứng rắn nham thạch vòng, truyền vào nơi khắc hoạch, gợi ra cường độ cao tảng khối vận động. Có thể dự kiến tương lai, dày đặc mây đen gặp che đậy bầu trời. Viên hành tinh này gặp đang kéo dài trăm năm vỏ quả đất rung động bên trong, cuối cùng hướng đi nước toát sụp đổ. Dường như cháy hết cuối cùng một tia ánh lửa than đá, phát sinh to lớn nổ tung. Sau đó tịch diệt tạm đạm, hóa thành bụi trần. Ngươi không có gì ngôn gì muốn nói sao? Thả Nổ thu hồi phát tán tư duy, nhẹ giọng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng sụp mạn bao nhiêu đều sẽ cảm thấy một chút sợ hãi. Dù sao lại sinh vật mạnh mẽ, QNZ rất khó thản nhiên đối mặt tử vong. Đó là tất cả chung kết, tư duy bất động, trái tim ngừng nhảy. Toàn bộ tồn tại đều bị xóa đi, linh hồn quy về bóng tối vĩnh hằng. Có thể sự thực lại làm cho Thạ Nổ cảm thấy bất ngờ, sụp mạn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Hắn chậm rãi đi tới, đi lại thong dong. Ta rất kính phục ngươi tình nguyện hy sinh tính mạng, QNZ phải hoàn thành sứ mệnh quyết tâm, QNZ rất tôn trọng ngươi liều lấy hết tất cả thủ đoạn, muốn chiến thắng kẻ địch thái độ. Luke túi đầu, từ tốn nói, có thể ngươi làm tất cả, không dùng được. Đón nhận cặp kia không chứa chút nào tâm tình lạnh lẽo con ngươi, Thả Nổ màu tím khuôn mặt, hiện ra một vẻ kinh ngạc biểu hiện. Ngươi đang nói cái gì? Sa ưu viên ba ho tha cờ hờ là vũ trụ này quy tắc cụ tượng hóa, chúng nó có thể thay đổi viết hiện thực, xóa đi vật chất, thậm chí thông suốt thời không, nghịch chuyển tương lai. Hắn thở hổn hển nói rằng, làm như giải thích, vừa giống như là tranh luận. Sụp màn bộ này bình tĩnh tư thái, để Thả Nổ không tên nhận ra được một tia không đúng. Ngươi tựa hồ quên, ta nói mình vừa không thuộc về tương lai, QNZ không tồn tại với quá khứ. Luke nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Nhưng là ở Thả Nổ xem ra, lại có vẻ tàn khốc như vậy. Ngươi là nói cái kia viên khoai tím đầu, đầu tiên là bô cờ lên đại đại dấu chấm hỏi. Sau đó, một đạo linh quang né qua. Thả Nổ ánh mắt hóa thành khiếp sợ, tựa hồ đoán được cái kia khiến người ta không muốn tin tưởng đáp án. Găng tay vô cực xóa đi búng tay mất đi hiệu lực chỉ là cân nhắc đã có khả năng này tồn tại, Thả Nổ liền lập tức nâng lên tay trái. Hắn tạm thời không nghĩ nữa vì sao lại như vậy, lại một cái búng tay chuẩn bị đánh ra. Sa ưu viên ba ho tha cờ hờ tỏa ra hào quang, năng lượng vũ trụ dũng động không ngừng, sắp phát sinh kịch liệt va chạm. Xì xì đỏ đậm chùm sáng quét ngang mà qua. Cái kia màu tím cánh tay trái cao cao vứt lên, sau đó hạ xuống. Bán nở ra sáu màu ánh sáng, mất đi người nắm giữ cung cấp sức mạnh, trong nháy mắt tạm đạm đi. Ta cũng không muốn trở lại một chuyến thời gian qua lại đánh ngươi một lần. Luke lắc lắc đầu, hắn rất ít gặp cho kẻ địch trở mình, cơ hội đào sinh. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, vết dạ nước nằm dày đặc găng tay vô cực đổ nát tan rã. Sa ưu viên ba ho tha cờ hờ chậm rãi trôi nổi, lạc vào trong tay. Năng lượng cùng bạo giống như núi lửa phun trào, hạn chế với lòng bàn tay. Đối lập lẫn nhau rồi lại lẫn nhau y thì tồn năng lượng vũ trụ, như một loại cơ thể sống nào đó, muốn tránh thoát đi ra. An phận một điểm. Luke tay phải nắm chặt, đem sa ưu viên ba ho tha cờ hờ chăm chú nắm lấy. Ông chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, sức mạnh kinh khủng cái bọc đoa nở kia sáu màu ánh sáng. Sau đó, đá vô cực A mở đa mở phai màu, hào quang tiêu liễm. Như vậy liền tốt lắm rồi. Luke mỉm cười nói. Mắt thấy tình cảnh này Thả Nổ đã ngây người. Ngươi đến cùng là ai nà mờ ơ giờ phút cuối cùng của cuộc đời tỷ tạ nì à người, như là hồi quang phản chiếu như thế, chặt chẽ tập trung sụp mạn. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao găng tay vô cực xóa đi búng tay gặp mất đi hiệu lực càng không hiểu, tại sao đối phương có thể đang không có ga nhờ chi ú trang bị tình huống, tay không nà mờ giữ xa ú viên ba ho tha cờ hờ tất cả những thứ này đều rất không hợp lý mang theo những này nghi vấn. Trở về tử vong ôm ấp đi. Luke vẫn chưa trả lời, nhiệt thị tuyến quét ngang mà qua, chặt đứt cái kia viên khoai tím đầu. Rất xin lỗi, ngươi đại khái không biết đá vô cực chỉ có thể tác dụng với bản vũ trụ giả thiết. Mỗi cái không giống đánh số vũ trụ, đều tồn tại đá vô cực. Có lúc, chúng nó còn không hết có sa ưu viên. Như là nở mẹ xì phân liệt mà ra ủy gỗ game tồn tại với y rồng màn trong não, tên là Anthony Bahotha Cờ Hờ. Cùng với một viên màu phấn hồng dịt game còn có y vùn vị trí độc lập vũ trụ, có một viên nội dung vợ kịch sự gắn kết ba ho tha cờ hờ mọi việc như thế, mỗi cái tác dụng đều không giống nhau. Muốn dùng EAT 199.999 găng tay vô cực, xóa đi bản thân là 1024 vũ trụ sụp mạn. Bằng là dùng trước đây kiếm, chém chiều đại quan sao có thể có chuyện đó xa ưu viên tới tay, là thời điểm nên búng tay. Luke mở ra bàn tay. Nhìn an phận thủ thường, màu sắc khác nhau đá vô cực, hài lòng nói rằng.